Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 098, chùi bóng là một môn đe dọa nghệ thuật. Ra thật không nghĩ tới, Reyes vừa mới tiếp nhận Neville huynh đệ tẩy lễ. Wenger hôm nay lại còn dám để cho hắn xuất ra đầu tiên. Cái này là muốn Reyes trên người Leeds United một lần nữa tìm về tự tin à. Ra liếc một cái đối diện Wenger, lạnh hừ một tiếng, nếu quả thật là như vậy, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Leeds United. Wenger tiên sinh, Ra đi vào bên sân, hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Oa nha, Reyes lại tới, Reyes nhận được Dungberg chuyền bóng. Xinh đẹp dẫn cầu quay người. Động tác này đơn giản nước chảy mây trôi thưởng thức tính chất 10 phần. Reyes tựa như là trượt băng trận băng vương tử, trên sân khấu ba lê vương giả. Cái này nghệ thuật cực hạn trói lọi, cái này mỹ lệ mộng ảo cực hạn thể hiện. Ngẫu, boom xong, cái này nghệ thuật kẻ phá hoại, cái này hung tàn mãnh thú. Hắn hung hoành sẻng đoạt, tựa như là phạt đại thụ đồng dạng đem bóng đá tinh linh Reyes cho sẻng té xuống đất. Oh my god, cái này quá hung tàn. Mark Lawrenson kinh hô, hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là trên nhảy dưới tránh. Điên cuồng gầm thét, đồ phu, người cái này đáng chết bóng đá rác rưởi. Hooligan, hồng bài, trọng tài A, hồng bài, Wenger là lông mày nhíu lại. Lửa giận trong lòng hừng hực, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hướng về phía sân bóng bên trong hô. Phạm lỗi. Đây là ác ý phạm lỗi. Đây cũng là hồng bài. Hồng bài đem hắn phạt dưới. Trọng tài chính tiên sinh. Hồng bài. Trọng tài chính duỗi ra hai tay. Làm ra không phạm quy động tác. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn chu lên. Nhao nhao hướng về trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho trọng tài chính. Hắc chạm canh gác. Ngươi cái này đáng chết hắc chạm canh gác. Rác rưởi trọng tài. Ngươi nhà đi chết đi. Ngọa tào đại gia ngươi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Phát tiết mình lửa giận trong lòng cùng ủy khuất. Té lăn trên đất Reyes trên mặt có chút mờ mịt. Tựa hồ cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Vô số Arsenal đội fan bóng đá nhìn thấy Reyes thời khắc này biểu lộ. Nội tâm đều là tê dần. Bóng đá lăn đến Chimbonda dưới chân. Chimbonda chuẩn bị phát động nhanh chóng phản kích. Arsenal đội lão đại ca Dungberg vô cùng tức giận. Vọt thẳng đến trọng tài chính trước mặt lớn tiếng gầm thét. Người tháp mã mang con mắt đến không có. Đây là phạm lỗi. Hồng bài phạm lỗi. Người. Trọng tài chính nhìn chăm chú líu lo không ngừng Dungberg. Đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Mặt không thay đổi hướng về Dungberg móc ra thẻ vàng. Thẻ vàng, ngẫu, Dungberg chất vấn trọng tài chính. Miệng bên trong không sạch sẽ. Đến muộn một chương thẻ vàng. Mark Lawrenson nói, lúc này, khó được nói câu nào Eddie Gray nói chuyện. Cái này buồn nôn ra hỏa rõ ràng liền là cố ý. Hắn bóp chết Leeds United phản kích. Người mới vừa rồi không có trông thấy. Arsenal đội hậu trường đều đã trống không? Thụy Điển lão thật sự là một cái tên giảo hoạt. Mark Lawrenson hơi sững sờ. Trong đầu một hồi nghĩ. Thật đúng là chuyện như vậy. Arsenal đội phòng tiến xác thực rất bình thường trống rỗng. Đối với Leeds United tới nói. Đây tuyệt đối là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Dungberg thật sự là kinh nghiệm phong phú. Tâm cơ thâm trầm A. Bên sân Wenger thì là nổi giận. Hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Người tháp mã mắt mù sao. Hồng bài. Leeds United nước Pháp lão nên được hồng bài. Giống song sau. Chính Wenger đều là sững sờ. Nước Pháp lão. Mình không phải cũng là đến từ nước Pháp à. Đường phân cách doa hướng về boom song giơ ngón tay cái lên. Hô. Nhường. Làm được tốt. Cứ làm như vậy. Đồng thời. Doa còn phất tay ra hiệu boom song cùng Chimbonda hai người tới. Boom song cùng Chimbonda hai người lập tức đi tới Doa bên người. Lẳng lặng nghe, Doa phi thường nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, chủ nếu không phải trong vùng cấm địa, liền cho ta xẻng hắn. Động tác càng hung ác càng tốt, lại thêm một chút hung ác ngôn ngữ, cho ta hù chết hắn. Đó chính là một kẻ hèn nhát. Động tác nhất định phải hung ác, cường ngạnh hơn, phải có áp bách tính chất biết không? Chim Bonda là nhẹ gật đầu, thế nhưng là Boom Song có chút chần chờ. Nói ra, đầu nhi, cái này có thể hay không không tốt lắm. Nếu là hủy đi hắn, trong lòng ta băn khoăn. Già bỗng nhiên vỗ một cái Boom Song đại đầu chọc, quát lớn, ta để ngươi hung ác sẻng đoạt là vì phế đi hắn sao? Hù sợ hắn, hắn chính là một kẻ hèn nhát, hiểu không? Boom Song lúc này mới thở dài một hơi. Đầu nhi không phải để hắn đi mưu sát Reyes chức nghiệp kiếp sống à. Gia còn nói thêm, không muốn trong lòng còn có thương hại, nên hung ác liền phải hung ác, nếu không ngươi sẽ thành bị cái kia Tây Ban Nha tiểu tử trêu đùa cọc gỗ, trở thành cái kia Tây Ban Nha tiểu tử thành danh bàn đạp. Chim Bonda là trong lòng căng thẳng, ánh mắt ngoan lệ, Gia còn nói ra, trước mấy ngày Gary Neville mới nói qua, nếu như ta không sẻng hắn, hắn liền trở lại ta. Ta không muốn để cho mình nhìn giống kẻ ngốc, các ngươi muốn giống đồ ngốc sao? Chim Bonda cùng Boom Song hai người lập tức lắc đầu, biểu thị không muốn, Doa lúc này mới gật đầu, nói ra, cái này mới đúng mà, đi lên, sẻng hắn, hung ác sẻng. Chim Bonda cùng Boom Song hai người liếc nhau, sau đó hướng phía Doa kiên định gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người trở lại sân bóng. Đường phân cách Wenger đột nhiên hung hăng lao đến, lớn tiếng hô, thứ tư quan viên tiên sinh, ngươi nghe được đi, hắn đây là tại mưu sát, đây là tại vũ nhục bóng đá cái này vận động, nếu như các ngươi tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới. Cái này đem là nước Anh bóng đá sỉ nhục, là bóng đá tai nạn. Thứ tư quan viên nhìn thoáng qua Doa, sau đó nói, xin chú ý lời nói của ngươi. Doa tiên sinh, ta sẽ đem đây hết thảy ghi lại ở tranh tài trong báo cáo. Doa lạnh nhạt nói, có thể, mà Wenger thì là hung hăng trừng mắt Doa. Đối thứ tư quan viên nói ra, như thế vẫn chưa đủ. Các ngươi hẳn là hắn một chương hồng bài, để hắn xéo đi, đồng thời thêm vào ngừng thi đấu. Hắn tồn tại chính là nước Anh bóng đá sỉ nhục, là bóng đá cái này vận động sỉ nhục. Thứ tư quan viên vẫn không nói gì. Doa là lạnh hừ một tiếng nói ra. Wenger tiên sinh, ta làm cái gì để ngươi sinh ra lớn như thế lửa giận? Ta lại làm cái gì? Trở thành bóng đá sỉ nhục. Wenger lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Doa. Nói ra, ngươi để ngươi cầu thủ tại trên sân bóng thi bạo. Hung ác sẻng cướp ta cầu thủ. Ngươi đây là sân bóng bạo lực. Ngươi chính là cái đồ phu. Doa nói ra, ai quy định bóng đá tranh tài không thể chùi bóng? Wenger quát lớn nói, ngươi cái này không giống. Ngươi đây là sân bóng bạo lực. Ngươi là muốn hủy đi Reyes. Doa mỉm cười cười một tiếng nói, vậy hắn thụ thương sao? Wenger bị nghẹn đến không rõ. Hung hăng trừng mắt Doa. Ngươi, thứ tư quan viên nhìn không được. Tiếp tục như vậy nữa, hai vị này giáo đầu liền muốn ra tay đánh nhau. Hắn lập tức đứng ra nói ra. Tốt, hai vị, mỗi từ trở lại trên vị trí của mình đi thôi. Nếu không, chúng ta không ngại xin các ngươi đến nhìn trên đài đi. Đây là trung cực đại sát khí. Wenger nhìn chằm chằm thứ tư quan viên nhìn rất lâu, sau đó mới phất tay áo rời đi. Nhìn xem Wenger rời đi, Doa là mỉm cười, cũng quay người rời đi. Đường phân cách bóng đá tranh tài không thể chùi bóng à? Dĩ nhiên không phải. Bóng đá tranh tài chùi bóng không đúng à? Đương nhiên cũng không phải. Chùi bóng chỉ là bóng đá tranh tài một loại thủ đoạn mà thôi. Quy tắc cho phép, vì cái gì không thể dùng? Hậu thế Doa đã từng nhìn qua Gary Neville một bản tên gọi ở màu đỏ sách. Tại sách của hắn bên trong liền đáp lại Neville huynh đệ hai người đem Reyes sẻng ra. Premiership ngôn luận, trong sách viết, ta ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản. Hắn là một cái có tốc độ có kỹ thuật, đồng thời thích động tác giả một cái biên. Nếu như ta rời xa hắn, không thả sẻng, hắn liền sẽ dễ dàng từ bên cạnh ta tiến lên, để cho ta nhìn giống kẻ ngốc. Chùi bóng chỉ là một loại thủ đoạn, ta vì cái gì không thể dùng để hạn chế hắn đâu. Ngươi tựa như một cái chế định tranh tài kế hoạch tay quyền anh. Muốn mãnh kích, hoặc là chạy, hoặc là cận thân vật lộn. Tốc độ của hắn càng nhanh, kỹ thuật càng tốt hơn. Mà ưu thế của ta chính là thể năng càng tốt hơn. Ta phải hiểu được lợi dụng ưu thế của ta. Làm ta muốn cắt bóng, ta nhất định phải vận dụng kinh nghiệm của ta cùng vị trí cảm giác. Ta biết ta nhất định phải tới gần hắn, dùng thể lực hóa đấu pháp. Ta nhất định phải để Reyes mất đi lòng tin. Nếu như Reyes có vấn đề gì, đó chính là hắn tính cách vấn đề. Công việc của ta chính là lợi dụng nhược điểm của hắn. Có người nói ta qua tuyến. Vì cái gì? Reyes 70 phút liền bị thay đổi. Cái này không phải là vì bảo hộ hắn sao? Hơn nửa hiệp thời điểm, hắn từng xuyên háng qua ta. Kia để cho ta nhìn khá chật vật. Ta lúc ấy liền muốn. Chật vật như vậy tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Cho nên lại về sau ta liền đánh ngã hắn. Mặc dù kia cũng không dễ nhìn, nhưng là rất bình thường thực dụng. Phương thức như vậy tại trên sân bóng cũng không xa lạ gì. Rất bình thường phổ biến. Bất luận cái gì hậu vệ một cái mùa giải đều sẽ làm mấy chục lần chuyện tương tự như vậy ngươi chọn. Phía trước trận phạm lỗi, mà không phải để cho mình vùng cấm địa lâm vào phiền phức. Mọi người thường nói ta cùng đệ đệ Phiêu đối với hắn thi bạo. Nhưng Phiêu cùng hắn xung đột căn bản cùng chùi bóng không quan hệ. Hắn chỉ là đẩy Reyes. Đây không phải là cái gì thô bạo động tác. Ta không là phủ nhận chúng ta quả thật có chút đe dọa nhân tố. Nhưng đây cũng là bởi vì Reyes không đủ kiên cường. Cristiano, CR, cũng hầu như là nhận loại đãi ngộ này. Thẳng đến hậu vệ ý thức được bọn hắn không chỉ có không cách nào hù đến hắn. Ngược lại còn để hắn càng có quyết tâm. Hậu vệ nhóm lúc này mới không dạng này đối phó hắn. Cristiano loại kia dũng khí mới là vĩ đại cầu thủ một bộ phận. Reyes không cách nào ứng phó loại này tàn khốc tranh đoạt. Đây là Wenger cuối cùng bán hắn trở lại Tây Ban Nha nguyên nhân. Hắn có kỹ thuật, nhưng hắn khuyết thiếu đỉnh cấp cầu thủ cảm giác. Bởi vì hắn không cách nào đối mặt ngăn trở, đối mặt xẻng đoạt. Đây là hoạt động bóng đá viên công tác một bộ phận. Nếu như Reyes ứng phó không được, vậy chỉ có thể nói hắn còn chưa đủ mạnh. Do hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hắn tin tưởng vững chắc, nếu như một lần nữa, Neville huynh đệ còn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhường, Pascal, đi sẻng đoạt đi, đường phân cách tranh tài vẫn còn tiếp tục. Arsenal đội tiến công ngóc đầu trở lại. Bóng đá nhanh chóng lan đến Reyes dưới chân. Bởi vì lúc này Arsenal đội tối uy hiếp tiến công đều là đến từ Reyes nơi này. Arsenal đội đám cầu thủ tự nhiên là hy vọng có thể từ nơi này xé rách Leeds United phòng tuyến. Reyes dẫn bóng thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Hắn khí thế hung hung. Pascal Chimbonda lập tức nghênh đón tiếp lấy. Chắn ngang tại Reyes con đường đi tới bên trên. Nhìn xem dẫn bóng mà đến Reyes, Chimbonda quả nhiên cúi lưng, đè thấp mình trọng tâm, một đôi u lục con ngươi nhìn chằm chằm Reyes, chờ đợi lấy một kích chí mạng tuyệt hảo cơ hội. Nhìn xem như rắn độc Chimbonda, Reyes nội tâm có chút rụt rè, bất quá hắn vẫn là lựa chọn đột phá. Dưới chân của hắn đột nhiên tới một cái cắm hoa cái kéo chân động tác, nhìn như là muốn đem bóng đá chuyển đi. Thế nhưng là hắn là đem bóng đá lưu tại dưới chân của mình. Giả thoáng một thương, mắt thấy Chimbonda hơi sững sờ. Hắn đột nhiên đem bóng đá đẩy đi ra. Muốn tới một cái xuyên háng hơn người. Xinh đẹp, đặc sắc hơn người. A, Mark Lawrenson kinh hô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chimbonda mãnh kêu một tiếng. Đặt chân hung ác sẻng đoạt. Hắn toàn bộ thân thể đều trượt ra ngoài. Hung ác đến cực điểm, giống như một đầu hổ đói vồ mồi. Reyes rõ ràng bị rơi xuống, sắc mặt trắng nhợt, sau đó thân thể nhận lấy va chạm, trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ.